Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong Trung gia đã ăn thử rong biển một lần nhưng không hợp khẩu vị. Vẫn còn một túi lớn chưa dùng hết. Trung Mẫu do dự, liệu có được không? Nhà mình còn chẳng thích ăn. Trung Phụ cười, biết đâu Kiều gia lại biết cách làm ngon. Như món ốc đồng, họ làm thật ngon đó chứ. Trung Mẫu nhìn về phía Trung Mạn Châu, đang mải mê hút ốc. Nói, cũng đúng, lát nữa Mạn Châu mang qua tặng đi. Được ạ, Trung Mạn Châu đáp. Đã một thời gian Trung Mạn Châu chưa ghé Kiều gia, nàng không biết Kiều gia thuê người giúp việc. Khi tới gõ cửa và gặp Trịnh Nương Tử, nàng hơi ngạc nhiên, hỏi, ngươi là ai? Trịnh Nương Tử đáp, ta là Trịnh Nương Tử, làm việc ở Kiều gia. Xin hỏi ngươi là ai? Trung Mạn Châu bất ngờ khi biết Kiều gia thuê người. Ta là Mạn Châu Trung gia, tới tặng đồ. Trần Thẩm có ở nhà không? Trịnh Nương Tử nhận ra. À, Trung muội, mời vào. Trần đại tỷ và mọi người ra ruộng hết rồi, chỉ có Trần Nương Tử ở nhà, để ta gọi nàng ra. Trung Mạn Châu không ngờ chỉ có Trần Nguyệt ở nhà. Trước đây, mỗi lần nàng ấy tới đều có Kiều Tam hoặc Trần Thẩm tiếp đón. Rất ít khi phải nói chuyện một mình với Trần Nguyệt, nên có chút khẩn trương. Trần Nguyệt nghe tin Trung Mạn Châu đến, liền bế Tiểu A Sơ ra ngoài. Mạn Châu à, sao hôm nay tới vậy? Trung Mạn Châu đáp, tẩu tử, nương muội bảo mang chút đồ biển sang tặng, chỉ là chút rong biển. Nghe vậy, Trần Nguyệt cảm thấy hứng thú. Trước đây Trung gia từng tặng nhà nàng cá biển, món đó ăn rất ngon. Nhưng khi nhìn vào rổ của Trung Mạn Châu, nàng kinh ngạc, rong biển. Trung Mạn Châu gật đầu, không ngờ tẩu tử nhận ra. Đúng vậy, đây là rong biển, nương muội bảo mang sang cho mọi người nếm thử. Nàng nói mà trong lòng có chút ngại, vì nhà họ không thích ăn món này. Rong biển này là do người thân bên nhà nàng làm nghề buôn bán, mang từ vùng ven biển phía nam về tặng. Trần Nguyệt nhận lấy, nói, nhà muội có lòng quá, mau vào ngồi, ta pha cho muội một ít dưa ngâm. Trung Mạn Châu vội xua tay, không cần đâu, muội phải về làm việc, để dịp khác vậy. Vậy cũng được, muội về cẩn thận nhé. Rong biển được Trịnh Nương Tử đem vào bếp. Trần Nguyệt đã tính tối nay sẽ làm món canh rong biển. Đến bữa tối, Trần Nguyệt nấu canh rong biển đậu hũ. Cả nhà ăn thì ý kiến chia ra hai chiều. Kiều Nhị và Tiền Thị không quen vị, nhưng Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị lại khen ngon. Kiều Triều cũng thấy ăn khá được, nói, nếu các ngươi không thích thì để ta ăn hết. Trần Nguyệt cười, ăn nhiều rong biển thì không dễ bị bướu cổ. Nghe vậy, Tiền Thị liền nói, vậy cho ta thêm một ít, có lẽ ăn thêm vài miếng sẽ quen. Kiều Nhị cũng bảo, cho ta thêm nữa. Cả hai đều từng chứng kiến người bị bướu cổ khi bệnh nặng trông rất đáng sợ. Ngày hôm sau, Trần Nguyệt làm món rau trộn rong biển, thêm chút tỏi và ớt cay. Không ngờ món này lại khiến Tiền Thị và Kiều Nhị gắp không ngừng. Đại tàu, món rau trộn này ngon hơn canh nhiều. Những người khác cũng đồng tình. Trịnh Nương Tử cũng thấy ngon, nhưng nàng ấy chỉ nghĩ có một bữa ăn ngon đã là may mắn rồi, chẳng dám chê món nào. Trần Nguyệt cười nói, vậy lần sau ta sẽ làm món rau trộn rong biển. Từ đó, Trịnh Nương Tử ngày nào cũng đến Kiều gia làm việc. Nàng ấy rất chăm chỉ, dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. Không biết có phải nhờ ở Kiều gia ăn ngon hơn hay không, nhưng sắc mặt vàng vọt của Trịnh Nương Tử dần trở nên hồng hào hơn. Người trong thôn sớm nhận ra Trịnh Nương Tử làm việc cho Kiều gia. Ai cũng tò mò hỏi thăm xem nàng ấy được trả bao nhiêu tiền. Mỗi lần Trịnh Nương Tử đều chỉ ậm ừ cho qua. Cách chương.